Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thông thường cô nương không chống đỡ nổi, trạng vạng thời gian, tân khách lục tục đến trang viên, dưới lầu bất chợt truyền đến ô tô minh tiếng địch, cùng với đám người tiếng nói chuyện, một mảnh náo nhiệt, Dụ Tranh Tránh ở trong thư phòng cùng Chu lão tiên sinh chơi cờ. Ân, hạ là cờ năm quân. Hai người thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau, ngươi tới ta đi, ai cũng không nhường ai. Trong khoảng thời gian ngắn có thể nói là khó phân sàn sàn như nhau. Trước mắt này một ván, quân cờ đã che kín hơn một nửa cái bàn cờ, còn chưa phân ra thắng bại. Phổ thông cờ năm quân, sững sờ là nhường hai người hạ ra yêu cầu cao độ cờ vây ký thị Camani Dụ Tranh thủ chi cầm. Cúi mâu xem bàn cờ. Một mặt ngưng trọng, thời khắc chú ý quan sát ván cờ. Khắc kỳ không dám nói. Hạ cờ năm quân nàng tuyệt đối xưng được với cao thủ. Đến trường thời kỳ, trường học quản được nghiêm. Không cho phép ở phòng học lý xuất hiện di động. Trong giờ học thời gian toàn dựa vào hạ cờ năm quân phái. Đôi khi đã quên mang bàn cờ. Ngay tại vở thượng họa dù sao tuyến làm bàn cờ. Dùng bút họa quân cờ. Bạch tử là một cái rỗng ruột vòng tròn, hắc tử là một đoàn thành thực điểm đen, nàng lúc đó sát lần toàn ban vô địch thủ, khi cách nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được đối thủ. Chu Mộ Quân nhắc lên Tử Sa Bình cấp 2 vị chuyên chú chơi cờ nhân các ngã chén trà. Chu lão tiên sinh cánh tay khoát lên chiếc ghế trên tay vịn. Tranh bàn cờ nhìn một lát, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Trong tay hắc tử lạc ở trong đó một chỗ, Dụ Tranh theo kỳ hộp lý lấy ra một quả quân cờ. Còn chưa có hạ, lão gia tử liền ngăn lại nàng. Đừng hạ, ta thắng, a, Chu lão tiên sinh chỉ vào trong đó một cái tứ mai quân cờ gắn bó ta tuyến. Hai bên đều là không, mặc kệ Dụ Tranh ngăn chặn bên kia, hắn chỉ cần xuống lần nữa một quả liền thắng. Dụ Tranh sửng sốt, nàng cư nhiên không phát hiện. Vốn đang tưởng hạ một khác chỗ vừa vặn tạo thành tứ mai quân cờ. Không nghĩ tới Chu lão tiên sinh dẫn đầu. Ta thua, nàng đem trong tay bạch tử ném nước cờ đi lại hộp bên trong. Thanh âm cúi đầu nói. Cờ năm quân đại thần Dụ Tranh chịu khổ hòa thiết lô. Tâm tình thực tại có chút phức tạp. Chu lão tiên sinh nhặt lên trên bàn cờ quân cờ. Một quả quang tiến kỳ hộp bên trong. Cười nói. Đến. Đừng nản chí, chúng ta xuống lần nữa một ván, Dụ Tranh uống ngụm trà. Nhất thời đã khởi tinh thần, chuẩn bị nghênh đón lần tiếp theo chiến đấu. Chu Mộ Quân lắc lắc đầu, gặp thời gian không còn sớm, lưu bọn họ ở trong thư phòng chơi cờ. Hắn đứng dậy khinh thủ khinh cước đi ra thư phòng, đi xuống lầu tiếp đãi tân khách, Chu thị vợ chồng đều đi lại, cùng các tân khách ở trong đại sảnh tán gẫu. Nhìn thấy Chu Mộ Quân theo lâu cúi xuống đến, liền đoán được hắn đi xem lão gia tử, Hoắc Hành Tích hướng phía sau hắn chăm chú nhìn, có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, đi qua hỏi, Tranh Tranh đâu, ngươi không mang nàng đi lại sao? Trên lầu Chu Mộ Quân ngữ khí nhàn nhạt, bồi ra ra chơi cờ, Tranh Tranh lợi hại a, dám cùng lão gia tử chơi cờ, ta đều không thắng được hắn, cờ năm quân, cái gì vậy? Chu Mộ Quân không nhìn của nàng ngây người, đi qua ân cần thăm hỏi tiến đến trưởng bối, Yến Bắc không biết theo cái nào địa phương toát ra đến. Bưng chén trà chậm gì gì thoảng qua đến, không bình thường a, của ngươi tiểu bạn gái đâu? Không là đi chỗ nào mang chỗ nào sao? Liền một mình ngươi, những người khác đâu? Chu Mộ Quân mặc kệ hội của hắn vấn đề, Yến Bắc nâng tay xa xa nhất chỉ. Tất cả đều tránh ở thiên đại sảnh đánh bài, vài cái dân cờ bạc, tụ ở cùng nhau chính là có chuyện như vậy, dừng một chút. Lão Tống đôi còn chưa có đi lại, phỏng chừng tối nay đến, lệ thường hỏi hoàn, Chu Mộ Quân lại đi theo những người khác chào hỏi, cùng Chu lão tiên sinh tê giết mấy cục, Dụ Tranh thắng trở về bãi, cuối cùng bảo vệ bản thân cờ năm quân đại thần danh hào. Vui vẻ nhếch lên khóe môi. Chắp tay nói, ra ra, đa tạ, giọng nói rơi xuống đất, chính nàng trước ngây ngẩn cả người, trận này cảnh có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút mới nhớ lại tới là phía trước Chu Mộ Quân cùng ông ngoại chơi cờ khi hắn thắng ông ngoại sao? Cũng là nói như vậy. Nàng bị hắn truyền nhiễm. Dụ Tranh thè lưỡi, nhất thời có chút quẫn. Theo bản năng hướng bên người nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào thì Chu Mộ Quân đã không ở trong thư phòng. Đại khái là vì nàng chuyên chú chơi cờ, không chú ý tới, nhìn thấy của nàng động tác nhỏ. Chu lão tiên sinh bật cười, cúi đầu đem trên bàn cờ quân cờ một quả mai nhặt lên đến bỏ vào kỳ hộp bên trong. Bỗng nhiên nói, số tiểu tử tính tình với ngươi thật hợp, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến đây. Này cô nương xem nhàn tĩnh, kỳ thực thật hoạt bát, kia một cái cũng là, mặt ngoài thanh thanh lãnh lãnh, một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, kỳ thực ngoạn tính lớn đâu. Dụ Tranh không ngờ hắn đem lời đề chuyển tới hai người trên người đến. Lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, cẳng chân khép lại sườn phóng, hai tay khoát lên trên đầu gối, bày ra thục nữ dáng ngồi, đều do nàng chơi cờ rất đầu nhập vào, có chút đắc ý vênh váo, đã quên đây là ở sở trường bối. Chu lão tiên sinh nâng chung trà lên nhấp khẩu, thấy nàng đoan chính dáng ngồi, nhịn không được bật cười, sờ sờ râu nói, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta liền nói chuyện phía money, ngươi theo ta nói một chút. Ngươi cảm thấy A Quân thế nào? Dụ Tranh mím mím môi, hắn thế nào? Trầm mặc một lát, nàng có chút từ cùng nói, hắn, tốt lắm money, bộ dạng hảo, tính cách hảo, đối nàng cũng tốt, tóm lại, cái nào phương diện đều hảo. Làm cho nàng rất khó tìm ra chuẩn xác hình dung từ đến hình dung hắn người này. Trong lòng nàng lại rất rõ ràng, nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm ni. Chu lão tiên sinh thở dài, ta vốn đang lo lắng hắn tính tình rất dã, thông thường cô nương không chống đỡ nổi. Dụ Tranh xoát nhấc lên mí mắt. Ra ra ngài vừa rồi nói cái gì? Của hắn tính tình rất cái gì? Dã. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Hoắc tổng lần đó đến nhà nàng thời điểm đối Chu Mộ Quân đánh giá. Nàng lo lắng Chu Mộ Quân tính tình rất lạnh lùng, nàng chịu không được, hiện tại nàng cảm thấy, Chu lão tiên sinh mới là sự thật giải Chu Mộ Quân. Không sai, hắn chính là cuồng dã nam hài bản hài. Riêng về dưới đặc biệt tính trẻ con, siêu yêu tiêu diễn, ngẫu nhiên còn có thể phạm một chút trung nhị bệnh. Chu lão tiên sinh xem bộ dáng của nàng chỉ biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Hừ nhẹ một tiếng, số tiểu tử là ta một tay nuôi nấng, ta còn có thể không hiểu biết hắn. Hắn hồi nhỏ không biết nhiều có thể làm ầm ĩ. Toàn bộ nhất hỗn thế tiểu ma vương, sau này trưởng thành biết chuyện, bỗng nhiên liền trở nên trầm mặc ít lời. Ta còn tưởng rằng hắn gặp vườn trường bá lăng cái gì. Tối sau phát hiện. Kỳ thực của hắn bản chất không thay đổi, vẫn là như vậy có thể nháo. Dụ Tranh bị hắn này ý kiến đậu nở nụ cười. Chu lão tiên sinh đem sở hữu quân cờ đều nhặt hồi trong hòm. Cái thượng nắp vung, lại nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu. Thời gian không còn sớm, các tân khách hẳn là đều đến. Ngươi cũng đi chơi đi, ta chợp mắt một chút một lát, tối nay xuống lần nữa đi. Dụ Tranh đứng lên. Ta đây trước đi xuống, ra ra ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Chu lão tiên sinh khoát tay. Đi ra cửa phòng, Dụ Tranh thật dài nhẹ nhàng thở ra, bả vai hơi hơi đi xuống sụp một điểm mà ni nàng sườn mâu nhìn về phía hành lang tận cùng ngoài cửa. Sổ, viễn sơn bị sương khói bao phủ, không khí ẩm ướt, trước mắt là sương mênh mông một mảnh, giống một bộ thủy mặc đỏ xanh. Dụ Tranh đứng ở bên cửa sổ nhìn một lát, mới xoay người xuống lầu. Đại sảnh không có trong dự đoán náo nhiệt, chỉ có linh tinh vài người ở. Nàng kinh ngạc nhướng mày, mọi nơi siêu tầm Chu Mộ Quân thân ảnh. Thấy nàng xuống lầu, người hầu vội vàng đi lại nói. Thiếu gia cùng các tân khách đều ở yến hội đại sảnh. Thiếu gia nói nhường ngài xuống lầu sau trực tiếp đi qua tìm hắn, người hầu cho nàng chỉ yến hội. Thính vị trí, tốt, cảm ơn. Dụ Tranh áo lông đã thoát, màu đỏ váy dài bao lấy mạn rượu thon dài dáng người. Duyên dáng yêu kiều như một gốc cây thịnh phóng hoa hồng. Xinh đẹp diễm lệ, nàng dẫn theo làn váy hướng yến hội thính đi đến, Ách, đã quên, làn váy nhắc đến hội lộ ra dự ấm khố. Nghĩ như vậy, nàng lập tức buông đến, làm bộ như dường như không có việc gì quy củ hành tàu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đám nữ hài tử thanh âm. Thanh âm cùng chim sơn ca dường như, sinh động dễ nghe, giống như ở thảo luận hoa hoa thảo thảo cái gì. Dụ Tranh nghỉ chân, quay đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên là 5-6 cái dáng người cao gầy tiêm gầy nữ sinh. Mặc thanh lương lễ phục, vừa từ bên ngoài tiến vào. Hẳn là đi dạo Chu Mộ Quân trong miệng hoa viên. Dụ Tranh suy nghĩ một chút hôm nay bên ngoài độ ấm. Đánh cái dùng mình, thật sự dũng sĩ, có gan mặc đai đeo đặt mình trong cho lãnh trong không khí. Dụ Tranh âm thầm áp chế trong lòng bội phục, xoay quay đầu chuẩn bị đi yến hội thính. Phía sau nữ hài nhóm trọng tâm đề tài lại chật. Ai, cái kia nữ hài xem nhìn quen quen, có phải không phải Chu công tử bạn gái a? Không thấy rõ, phải không phải không? Ta chỉ ở trong clip xem qua, còn chưa thấy qua bản thân nàng. Bộ dạng đẹp mắt sao? Ta vừa thấy được, là cái đại mỹ nhân. Của nàng váy cũng hảo hảo xem nha. Một cái khác nữ hài nghe được các nàng thảo luận, hai tay ôm cánh tay, nhịn không được suy cười một tiếng. Nàng nhìn đi ở phía trước Dụ Tranh, cố ý dương giọng nói. Không phải là nhất dựa vào mặt võng hồng, nếu không là bộ dạng xinh đẹp. Không chuẩn còn câu không lên Chu công tử đâu, khác đang ở thảo luận nữ sinh đều dừng lại. Hai mặt nhìn nhau, không biết nên tiếp nói cái gì. Ngươi nói nhỏ thôi, nhân gia nghe được đứng ở bên cạnh nàng nữ sinh lôi kéo của nàng cánh tay. Nghe được liền nghe được, ta lại không nói bậy, nữ sinh gặp Dụ Tranh không phản ứng. Càng nói càng lớn mật, nói không chừng nhân gia trên giường công phu cũng thập phần rất cao. Đem Chu công tử mê, Dụ Tranh bước chân một chút. Không đợi nàng làm cái gì, khắc một thanh âm liền cắm vào đến. Muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo, âm lượng cũng không mang thu liễm. À, như vậy có thể bước, thế nào không đi Chu công tử trước mặt bước. Dùng không cần ta giúp ngươi đem hắn gọi đi lại. Dụ Tranh ngước mắt nhìn lại, là nàng gặp qua một mặt Tống phu nhân. Nàng hôm nay mặc màu trà ngư vĩ váy. Bên ngoài bộ nam nhân màu đen lớn lên y, như là vừa đến chàng, mấy nữ sinh nhìn thấy sắc mặt nàng đều là biến đổi. Nói chuyện cái kia nữ sinh sắc mặt càng là giống đèn kéo quân giống nhau. Biến hóa phi thường phấn khích, thân hình khẽ run, như là ở run. Các nàng đương nhiên nghe nói qua vị này Tống gia tiểu phu người có tên hào. Không lập gia đình tiền thì phải là cái xã hội tỷ. Đua xe đánh nhau cái gì đều can, ai mặt mũi cũng không cấp, cố tình sau lưng có Tống thiếu che chở, ai dám động nàng, vạn nhất chọc nàng mất hứng. Quản ngươi là ai, có khả năng chính là một quyền đầu tiếp đón đi lại. Các nàng khả thừa nhận không đến, nữ sinh miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Tống phu nhân, Dụ Tranh có chút tò mò, kia nữ sinh ở bên ngoài đông lạnh thành như vậy cũng chưa phát run. Nhìn thấy Tống phu nhân lại đầu thành cái sang. Tống phu nhân có như vậy dọa người sao? Nàng còn cảm thấy nàng rất có cá tính. Lần trước ở giải trí hội sở toilet cũng là, ngữ không sợ hãi nhân từ không nghỉ. Hỏi ngươi nói đâu, nghe không thấy. Tống phu nhân cúi đầu chuyển động trên ngón trỏ dùng để trang sức nhẫn. Cùng cái xã hội đại lão dường như, khơi màu đôi mắt nhìn kia nữ sinh. Lặp lại một lần, dùng không cần đem Chu công tử kêu lên đến. Nhìn xem Dụ Tranh quả thực tưởng tiến lên cấp đại lão điểm điếu thuốc. Kia nữ sinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lộ ở bên ngoài một đôi chiếc đũa chân đầu cái không ngừng. Kéo kéo cứng ngắc khóe miệng. Không, không cần, không có ý tứ. Tống phu nhân suy một tiếng, trong miệng còn ăn kẹo cao su. Đúng tại đây khi... Tống thiếu cùng một người nam nhân từ bên ngoài tiến vào. Hắn vừa ở bên ngoài gặp được người quen nói một lát nói. Lo lắng lão bà đông lạnh, làm cho nàng đi vào trước. Trước mắt nhìn đến này tình huống, chỉ cho rằng nàng cùng người can thượng. Bà bước cũng làm hai bước qua, lôi kéo nhân cổ tay hỏi. Ngươi lại gây chuyện, Tống phu nhân liếc mắt nhìn hắn. Thật không nể mặt ồn ào. ngươi chọc ngươi mẹ đâu? Kia con mắt xem ta gây chuyện. Không gặp ta chính cho nàng nhóm lên lớp sao? Tống Thiếu, Dụ Tranh, lên lớp là cái gì quỷ? Giáo làm người sao? Tống Thiếu thanh thanh cổ họng, bản một trương mặt giáo dục nàng. Không cho nói thô tục, Tống phu nhân lười cùng hắn nhiều lời. Túm hạ đầu vai lớn lên y dương tay ném cho hắn. Cất bước đi về phía trước, tu thân mặt ngực ngư vĩ váy đem nàng vốn là mảnh khảnh eo thon nhỏ nổi bật lên trong suốt nắm chặt. Làn váy tản ra một điểm, lộ ra nhất thiệt tinh xảo mắt cá chân. Trên chân là song màu bạc dày cao gót, như là một đuôi hành tẩu mỹ nhân ngư. Tính tình lại giống cá mập, đi ngang qua Dụ Tranh bên người. Tống phu nhân nhìn nàng một cái, hướng nàng phao cái mị nhãn, xem như chào hỏi. Dụ Tranh ngẩn người, có chút mộng bước, không biết có nên hay không hồi cái mị nhãn. Nàng đi theo nàng hướng yến hội đại sảnh đi, còn chưa đi hai bước, chỉ thấy Chu Mộ Quân đi lại tiếp nàng. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng lõa lồ ở ngoài cánh tay. Áo lông thế nào thoát? Nàng dừng một chút, nói, ngươi gặp có người mặc áo lông sao? Chu Mộ Quân đổ không chú ý, nghe vậy mọi nơi nhìn lướt qua. Yến hội đại sảnh y hương tấn ảnh, nữ sĩ nhóm mặc thanh lương, bưng sâm panh chén đàm tiếu, quả thật không có mặc áo lông. Dụ Tranh kéo cánh tay hắn, đem đám kia nữ sinh vung ở sau người. Chúng ta vào đi thôi. Hết chương.